Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Nguyên Tố Ma Thú. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu gần tới chưa? Smith Lâm đơn giản đối phó một chút, coi như là ăn no. Bất quá hắn không quên đợi hồi còn phải cùng Kuru đi đại dương chi đình thu thập vật liệu. Thu thập một ít quà vặt làm tiếp tế sau đó. Nhìn coi tiệm bên trong không cần gì cả làm liền liền cầm một ít quà vặt đơn độc chứa ở khác trong. Một cái túi, chuẩn bị cho Eileen đưa đi. Hắn nhưng mà biết cái này ăn hàng bản chất. Vậy một túi sáng sớm hôm nay mới vừa đưa qua. Bây giờ phỏng đoán đã là thành mấy cái túi chứa hàng. Từ nơi này cũng có thể thấy được cái này bé gái đối với quả vật lệ thuộc vào mạnh bao nhiêu. Hồ tương đương xong hết rồi. Đóng cửa, cửa tiệm bị khóa lại. Vừa vặn lúc này Kuru vậy là dựa theo ước định thời gian chạy tới hội hợp. Tiệm trưởng, đính chuẩn lúc à, Kuru ngươi chờ ta sẽ. Ta đi đưa ít đồ, 10 phút sau đó. Đưa xong quả vật Smith Lâm theo Kuru ra khỏi thành bên ngoài trực tiếp thông qua lôi minh cao địa. Bên bờ vùng tiến vào rừng nót phía tây. Sau đó tiến vào đại dương chi đình. Ở trên đường, Kuru một mực lải nhải không ngừng vừa nói hắn mấy ngày này thu hoạch và nghe thấy. Nhưng mà Smith Lâm căn bản không tâm tình nghe Kuru ở nơi này nói càn. Hắn bây giờ chỉ muốn mau sớm hoàn thành tiểu tinh ban bố thăng cấp nhiệm vụ. Sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cho dù là có một ngày lúc nghỉ ngơi gian cũng được. Tiệm trưởng, ngươi đây là thế nào? Làm sao như thế không tinh thần à? Ta mệt mỏi à? Ta mỗi ngày dậy sớm chế tạo hàng hóa. Còn muốn chạy đơn đặt hàng. Làm hại xử lý một ít chuyện vụn vặt. Chạy tới chạy lui. Ai? Smith Lâm bây giờ mới rõ ràng nhân viên tiêu thụ khổ cực à. Cảm giác này không phải giống vậy mệt mỏi. Bất quá dầu gì hắn cũng là một vị ma pháp sư. Ít nhất có thể dùng ma pháp ăn gian. Đúng rồi, Kuru ngươi biết biển sâu Lam Tinh là thứ gì? Nghe nói qua chưa, tiệm trưởng? Biển sâu Lam Tinh, ta suy nghĩ một chút. Ta thật giống như ở một bản trong tài liệu thấy qua. Kuru hướng mấy phút sau đó. Bỗng nhiên cao hứng nói. Ta có thể coi như là nhớ ra rồi. Cái này biển sâu Lam Tinh là ở đại dương chi đình biển sâu bên trong kẽ hở tồn tại hiếm. Hoi ma pháp vật liệu. Bất quá nếu muốn lấy được biển sâu Lam Tinh. Rất mệt khó khăn. Smith Lâm không nghĩ tới lần này đột nhiên đường đi lại có thể sẽ chó ngáp phải. Rồi. Không khỏi được tiếp tục mở miệng truy hỏi, làm sao cái khó khăn? Vậy bản trong tài liệu hình như là viết biển sâu Lam Tinh tích chữ ở biển sâu trong khe. Nhưng là biển sâu kẽ hở biển sâu áp lực nước rất cao. Người bình thường không chịu nổi, liền liền một ít ma pháp sư cũng không dám hạ đi mạo hiểm, còn có biển sâu áp lực vừa nói như vậy. Ta nhớ bên trên liền là nói như vậy. Đây là một, còn có cái thứ hai nguyên nhân chủ yếu, người có thể hay không duy nhất nói xong, Smith Lâm thật. Muốn cho Kuru tới lập tức, bất quá vẫn là nhịn được. Thứ hai nguyên nhân không cần ta nói tiệm trưởng ngươi cũng biết. Đại dương chi đình sâu biển khơi hải thú rất nhiều. Hơn nữa thực lực mạnh cũng ở biển sâu phía dưới. Tiệm trưởng hiểu chưa, thì ra là như vậy. Ta nói sao? Đang nghe Kuru giảng giải sau đó, hắn cũng biết biển sâu Lam Tinh không phải như vậy dễ dàng tốt lấy được. Hơn nữa coi như là không có những cái kia hải thú tới quấy rối. Biển sâu trong khe nguy hiểm cũng không phải hắn có thể lường được. Biển sâu kẽ hở tuyệt đối không chỉ là tức đè thấp như thế đơn giản. Khẳng định còn có những thứ khác nguy hiểm không biết tồn tại. Hơn nữa hắn cảm thấy lần này xuất hành sẽ không quá an tĩnh. Smith Lâm và Kuru đang xuất hành thời điểm. Bạo phong bộ lạc Pierre tốn từ ma pháp sư công hội trở lại bộ lạc sau đó. Liền một mực chờ ma pháp sư đến. Mà ngay mới vừa rồi mấy vị ma pháp sư đi tới bạo phong bộ lạc. Từ ngày đó nói cho Mông ta sau chuyện này, Mông ta liền nhanh chóng nói cho Festa. Mới đầu hắn là không có để ý chuyện này, bất quá nghe được Mông ta nói đến Bạo Phong hành lang thời điểm, Festa sắc mặt hơi đổi một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Mông ta không phát hiện, có thể là bởi vì Bạo Phong hành lang duyên cớ, Festa phái ra Mark và Dio hai vị ma pháp sư đi trước điều tra nơi nào tình huống. Nhưng là lại bị từ Kester bên kia tới đây Ryan biết chuyện này. Hắn cũng có điểm hứng thú, cho nên Ryan liền gia nhập điều tra nhiệm vụ trong hàng ngũ. Ba vị ma pháp sư, không biết các ngươi xưng hô như thế nào? Ta là Bạo Phong bộ lạc tộc trưởng Nỗ Ngươi. Cảm ơn các ngươi tới thay chúng ta giải quyết khó khăn. Ta là Dio, ta kêu Ryan. Mời hơn chiếu cố, ta kêu Mark. Vẫn là nói một chút mấy ngày này Bạo Phong hành lang tình huống đi, Nỗ Ngươi cũng biết bây giờ không phải là nói chuyện phím thời điểm, cầm bọn họ nghênh vào trong lều, liền nói cho bọn họ một chút mấy ngày nay Bạo Phong hành lang phát sinh tình huống. Một chút cũng không kém nói ra. Dio, ngươi làm sao xem à, Mark, dựa theo tộc trưởng như thế nói, Bạo Phong hành lang trước kia gió cũng không nhỏ. Nhưng là không có khùng như vậy bảo, ta đoán bên trong nhất định là tiến vào cái gì ma thú tạo thành. Dio cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy thật là có loại này có thể, bất quá là cái gì ma thú sẽ có lớn như vậy lực tàn phá, còn có như thế cường đại đối với gió nắm trong tay năng lực, thật sự là để cho người không đoán ra. Lấy ta lão đầu này kinh nghiệm nhiều năm tới xem, cũng không phải là ma thú làm chuyện tốt, ngược lại giống như đàn xảy ra cái gì đồ tạo thành. Dio và Mark chố mắt nhìn nhau. Tộc trưởng Nỗ Ngươi cũng là cầm ánh mắt nhìn về phía Ryan. Ta nhớ ta xem qua một ít tư liệu, đó là ở trăm năm trước thời điểm, có một vài chỗ tụ tập cường đại nguyên tố, không cách nào tiêu tán, liền sẽ từ từ tụ tập hình thành một cái nguyên tố thể. Chúng ta gọi là nguyên tố ma thú, Dio kinh hô thành tiếng. Nguyên tố ma thú, Mark chính là một mặt nghi hoặc nhìn Dio hỏi. Nguyên tố ma thú rất lợi hại phải không? Dio xông lên hắn liếc khinh bỉ nói. Nguyên tố ma thú dĩ nhiên cường đại, chỉ cần ở hắn lãnh vực bên trong, cũng chính là hắn nguyên tố trong phạm vi, hắn liền sẽ rất mạnh. Bất quá nguyên tố ma thú cũng có khuyết điểm chí mạng. Chỉ cần cắt đứt bọn họ nguyên tố nguồn, bọn họ lực lượng liền sẽ từ từ yếu bớt, cho đến tiêu tán. Ryan không khỏi được nhìn nhiều cái này kêu Dio người tuổi trẻ. Người này nhìn sách không thiếu, là một tốt ma pháp sư. Vậy Ryan ma pháp sư ngươi cảm thấy trước mắt nên làm cái gì à? Nếu quả thật là nguyên tố ma thú nói, vậy thật thì phiền toái. Nơi này chính là nó thiên đường. Ryan cười một tiếng. Không cần lo lắng, chúng ta bây giờ chỉ là suy đoán, còn không có điều tra ra chân chính kết quả, cho nên không cần như thế khẩn trương. Dio và Mark trong đầu nghĩ. Cũng vậy, còn không có điều tra khẩn trương làm gì. Sau đó, ba người thương lượng một chút quyết định ở bên ngoài gió lớn nhỏ một chút thời điểm ở Bảo Phong. Hành lang vùng lân cận tra nhìn một chút. Trước tạm thời không tới gần mục tiêu, ở phía xa xem xét mấy giờ, sau đó đang đến gần điều tra. Làm như vậy ít nhất bảo hiểm, mà ở bên này Smith Lâm và Kuru bộ dáng nhàn nhã ở lôi minh cao địa bên bờ vừa đi vừa nói chuyện. Phiếm, có lúc thấy một ít tốt dược thảo hoặc là làm ma pháp vật liệu. Hai người không chậm trễ chút nào liền ra tay bỏ vào trong túi. Đụng phải một vài động vật nhỏ trực tiếp xua tan. Thấy trái cây rừng hái được liền ăn, cũng không để ý sạch sẽ không sạch sẽ. Nhưng là Smith Lâm không nghĩ tới là bọn họ dựa vào bên bờ đi còn có thể gặp phải người. Thật là may mắn không phản đối. Ngay tại lúc này một cái bóng đen thoáng qua, Kuru và vậy người xa lạ cũng không phát hiện. Bất quá Smith Lâm tựa hồ có phát giác xảy ra cái gì, nhưng cũng không xác định, dứt khoát cũng không để ý,